Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, 185 thành lập Dòng Binh Đoàn. Tháng sau, đoàn người đi tới Tuyết Quốc Chi Đô Tuyết Thành, bởi vì một hàng hơn 40 người. Người thật sự quá nhiều, chủ khách điếm cũng quá đáng chú ý quá phí tiền, cho nên Tô Văn bọn họ không có trực tiếp vào thành, mà là ở ngoài thành tìm một chỗ rừng cây, dựng lâm thời cư trú lều trại. Ngày đầu tiên, Tô Nham, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ mang theo 3 người tọa kỵ thú cùng nhau vào thành đi xem xét. Những người khác còn lại là lưu tại nơi dừng chân chờ đợi. Tuyết Thành không hổ là Tuyết Quốc Chi Đô. Đứng ở ngoài thành, đại thật xa là có thể nhìn đến Tuyết Thành kia cao lớn cửa thành cùng kiên cố tường thành. Đi vào trong thành, nhìn rộng lớn trên đường cưỡi đủ loại tọa kỵ ở trên đường hành tẩu tóc bạc các quý tộc. Lại nhìn những cái đó uy phong lẫm lẫm ăn mặc hộ giáp ở sau người hộ vệ tóc đỏ các hộ vệ. Tô Văn đốn giác, cái này Tuyết Thành thật là một cái man có tiền thành thị. Nhìn xem những cái đó tuyết lang từng cái xuyên thuần một sắc đều là mị quốc năm màu gấm. Ngươi nhìn nhìn lại những cái đó hồng lang hộ vệ trên người xuyên hộ giáp, đều là ngũ cấp, lục cấp, cao đẳng hóa. Còn có con đường hai bên những cái đó san sát nối tiếp nhau sắp hàng chỉnh tề cửa hàng, vừa thấy liền biết cũng đều là xa hoa cửa hàng. Cho nên Tô Văn tổng kết chính là cái này Tuyết Thành đặc có tiền. Dạ dạ phụ thân cũng nhất định đặc có tiền, cao lớn kiên cố tường thành, sạch sẽ đường phố, còn có những cái đó bảo hộ ở cửa thành, chạm đến thẳng tắp hộ vệ, đập vào mắt hết thảy đều làm Lãnh Minh Dạ cảm giác được Tuyết Thành trang nghiêm cùng túc mục. Cũng thật sâu cảm giác được một loại thuộc về gia thân thiết. Tô Nham là người làm ăn. Ở hắn trong mắt, cái này Tuyết Thành Tuyết Quốc Hoàng Đô, tuyệt đối là hắn sở mộng tưởng thương nghiệp chi thành. Ở chỗ này, người có thể nhìn đến các chủng tộc thương nhân. Ở chỗ này người cũng có thể tìm được các chủng tộc thương phẩm. Có thể nói, nơi này là mậu dịch phát triển chút nào không thua gì Lam Tề Quốc. Kỳ thật, sớm tại này một đường đi tới, Tô Nham liền có một loại cảm giác, đó chính là cái này Tuyết Thành nhất định thực phồn hoa, cũng nhất định thực sum xuê. Quả nhiên, nơi này thật là thương nhân thiên đường, nơi này thật tốt a. Lưu luyến quên phản nhìn trên đường cái muôn hình muôn vẻ mặt tiền cửa hàng. Tô Nham tán thưởng liên tục, đại ca, chúng ta có phải hay không muốn trước tìm phòng ở? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi, rốt cuộc ngoài thành còn có 30 mấy khẩu tử người đâu. Cho nên, tìm phòng ở là hôm nay chính yếu nhiệm vụ, nghe được Lãnh Minh Dạ nói. Tô Nham gật đầu, đi, chúng ta đi giao dịch đường nhìn xem, giao dịch đường là địa phương nào. Nhìn đại ca, Tô Văn tò mò hỏi, nghe ngôn. Tô Nham cười, cẩn thận cấp đoàn người nói lên cái này giao dịch đường. Giao dịch đường là Tuyết Quốc thiết lập một giao dịch cơ cấu, rất nhiều chủ bán sẽ đem chính mình muốn bán đi thương phẩm tin tức phát đi lên, mà rất nhiều muốn mua được đồ vật người cũng sẽ đem bọn họ nhu cầu phát đi lên. Đương nhiên, nơi này giao dịch đều là bất động sản, điền sản, khoáng sản, cùng với một ít kỳ chân dị bảo. Như là một ít thị trường thượng tùy ý có thể thấy được không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nơi này là không có. Ân, theo tiếng, một hàng 6 người hiểu rõ, đi theo Tô Nham liền một đường hỏi lộ, đi tới giao dịch đường lại danh treo giải thưởng đường. Rất nhiều dòng binh đoàn đội đều sẽ chạy đến nơi đây tới xem trên tường người mua bố trí nhiệm vụ. Sau đó từ nơi này tiếp nhiệm vụ đi làm. Đạt được đối phương treo giải thưởng thù lao, đi vào giao dịch đường. Nhìn đen nghìn nghịt một đám người, Tô Văn không cấm cứng lưỡi. Nhiều người như vậy a, như thế nào cảm giác nơi này người so thị trường thượng người còn muốn nhiều a. Quả nhiên, nơi này là cái hảo địa phương đâu. kia đương nhiên, nơi này chính là hảo địa phương đâu. Nói đến cái này Tô Nham cười, mang theo chính mình tọa kỵ chen vào đám người bên trong. Ở trên tường lăn lộn phụ đề bên trong tìm nổi lên bán phòng ở tin tức, đi theo đại ca. Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả cũng tễ tiến vào, đại ca. Bên này là có thể đăng ký dong binh đoàn đi. Mở miệng, Lãnh Minh Giả hỏi, nghe được lời này, Tô Nham khẽ gật đầu. Có thể, ở hậu viện treo giải thưởng đường, ngươi cùng A Văn qua đi nhìn xem đi. Nơi này ta một người là được, dù sao mua phòng ở sự tình. A Văn cùng Minh Giả cũng lành nghề, cho nên, Tô Nham khiến cho bọn họ đi hậu viện, ân. Nghe được Tô Nham nói, Lãnh Minh Giả khẽ gật đầu, mang theo Tô Văn bài trừ đám người đi hậu viện, đi vào hậu viện trong đại sảnh. Nhìn đồng dạng một loạt đủ mọi màu sắc đầu chen đầy nhà ở. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, nơi này người thật bất tử giống nhau nhiều a, sợ đem ái nhân cấp tế ném. Lãnh Minh Dạ lôi kéo Tô Văn tay, đi tới một bên, ngồi ở trên ghế làm công giống cái hồng lang nữ tu trước mặt, xin hỏi chúng ta muốn đăng ký dong binh đoàn, yêu cầu làm sao bây giờ Lý? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ khách khách khí khí dò hỏi, dong binh đoàn sao? 20 người dưới giao nộp 10 mau cao đẳng linh thạch. 20 người trở lên giao nộp 15 khối. 50 người trở lên giao nộp 30 khối. 80 người trở lên. Mở miệng, hồng lang nữ tu cơ giới hóa nói, chúng ta là 28 người. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lấy ra 15 khối linh thạch, đoàn đội tên. Mở miệng, hồng lang nữ tu như cũ là vẻ mặt chết lặng hỏi. Văn đêm dong binh đoàn, ân. Gật đầu, hồng lang nữ tu nhanh chóng ở một chương da dê ngồi đăng ký, văn đêm dong binh đoàn. Nhân số, 28 người, loại nhỏ đoàn đội, thực lực hoàng cấp, cấp bậc không, nhìn một chút đối phương đăng ký. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, xin hỏi một chút. Chúng ta thực lực cùng cấp bậc muốn như thế nào thăng cấp đâu? Một cái thực lực là hoàng cấp, cấp bậc là không đoàn đội, ai sẽ dùng a? Cho nên, thăng cấp là cái vấn đề lớn, tiếp nhiệm vụ a. Nhìn đến bên kia treo giải thưởng bảng sao, kia bên trên nhiệm vụ, các người tiếp hơn nữa hoàn thành nói, các người chẳng những có thể đạt được cố chủ linh thạch. Đồng thời, các người đoàn đội còn sẽ đạt được tích phân. Tích phân đủ rồi các ngươi cấp bậc cùng thực lực tự nhiên liền cao, nghe được đối phương giải thích. Lãnh Minh Dạ liên tục gật đầu. Đa tạ, ta hiểu được. Làm sao bây giờ, xem ra chúng ta muốn tiếp một ít nhiệm vụ làm đâu. Nhìn nam nhân, Tô Văn hỏi, đúng vậy, xem ra muốn tiếp một ít nhiệm vụ. Chúng ta qua bên kia treo giải thưởng bảng nhìn xem đi. Lôi kéo ái nhân tay. Lãnh Minh Dạ đem người đưa tới treo giải thưởng bảng trước, cái này treo giải thưởng bảng rất lớn. Cơ hồ chiếm cứ phía đông nhi này một mặt tường. Trên tường từ cao đến thấp, sắp hàng rậm rạp, đủ loại nhiệm vụ, càng lên cao nhiệm vụ khó khăn càng lớn, nhưng là treo giải thưởng linh thạch càng nhiều, mà càng đi hạ, nhiệm vụ khó khăn lại thấp, nhưng là đồng dạng treo giải thưởng linh thạch cũng càng thấp, giả giả. Ngươi xem cái kia tiền thưởng thật nhiều a, 1 vạn cao đẳng linh thạch đâu. Theo Tô Văn chỉ phương hướng, Lãnh Minh Dạ nhìn qua đi, đó là một cái rất khó nhiệm vụ đâu. Ly chụp linh thạch là thứ gì? Rất khó tìm sao? Hẳn là không hảo tìm, bằng không cũng sẽ không xếp hạng thứ 10 vị trí a. Nga, chúng ta đây tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ đi. Hảo. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ nhìn chằm chằm treo giải thưởng bảng cẩn thận nhìn lên, một canh giờ sau. Cái này văn đêm dong binh đoàn là cái gì địa vị a? Cư nhiên đem Thiên Mãng Sơn 10 cái nhiệm vụ đều cấp tiếp. Văn đêm dong binh đoàn, không nghe nói qua a? Kỳ quái, nơi nào toát ra, đoạt chúng ta đoàn nhiệm vụ, chính là a? hắn cho rằng treo giải thưởng đường là nhà hắn khai a. Một chút tiếp nhiều như vậy, nếu một tháng trong vòng không hoàn thành, nhưng có hắn chịu, chính là a. Ở một đám người nghị luận thanh bên trong, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ lặng lẽ rời đi treo giải thưởng đường, Dạ Dạ sẽ không có vấn đề đi. Một tháng trong vòng nếu là không hoàn thành nhiệm vụ nói là muốn đảo khấu linh thạch, ấn quy định, nếu một tháng trong vòng không hoàn thành nhiệm vụ nói là yêu cầu bồi thường thù lao 1/10, mà bọn họ tiếp 10 cái nhiệm vụ, nếu là đều phải bắt đền nói, kia chính là một bút không nhỏ tiêu dùng đâu. Không có việc gì, lắc đầu, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ không có việc gì, tuy rằng hắn tiếp nhiệm vụ nhiều, nhưng là, đều là một ít nhiệm vụ. Hơn nữa, những nhiệm vụ này đi Thiên Mãng Sơn một chỗ liền đều có thể giải quyết, cũng không cần lại đi mặt khác địa phương. Cho nên, như vậy tính toán xuống dưới, thời gian vẫn là thực đầy đủ, nga. Nghe được nam nhân nói không có việc gì, Tô Văn khẽ gật đầu, tỏ vẻ tín nhiệm. Trạng vạng, một hàng 6 người về tới nơi dừng chân. Đại ca, tứ ca, các ngươi đã trở lại, phòng ở sự tình thế nào a? Mở miệng, Tô Ngọc nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Tuyết Thành thế nào, có phải hay không rất lớn, thực náo nhiệt? Nhìn chính mình trượng phu, Tô Cẩn cũng vẻ mặt tò mò hỏi. Không tồi, Tuyết Thành thực hảo, Chị An lực hảo, Mậu Dịch cũng thực phồn thịnh, là cái hảo địa phương. Gật đầu, Tô Nham đối Tuyết Thành đánh giá rất cao. Đại ca, chủ tử, tứ ca, các người mệt muốn chết rồi đi, uống ly trà đi. Mỉm cười, Kinh Lôi lập tức cho đại gia hỏa pha một bình trà nóng, mọi người ngồi xuống. Một bên uống trà một bên liêu nổi lên phòng ở sự tình. Ta hôm nay ở giao dịch đường nhìn đến 3 cái nhà mặt tiền, đều ở cùng con phố Thượng Tiên Nắng Ban Mai tiểu thuyết võng www.omega.chensitxt.com. Tuy rằng không phải chủ đường phố, nhưng là vị trí còn có thể. Hơn nữa 3 cái gian ngoài làm cửa hàng khoảng cách cũng rất gần. Hậu viện đều thực rộng mở. Nếu là chúng ta những người này đều trụ hạ, cũng là dư giả, cái này không tồi a. Nghe được đại ca nói, Tô Văn gật đầu tỏ vẻ thích, ta cảm thấy chúng ta Tam gia có thể một nhà khai một cái tiểu điếm. Ta cùng Cần Cần có thể khai một nhà đan dược cửa hàng. A Văn cùng Minh Dạ nói khai một nhà đệ nhất lâu. Đến nỗi Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi hai vợ chồng có thể khai một nhà phù văn cửa hàng, bán phù văn cùng pháp khí, ân, không tồi, là cái ý kiến hay. Gật đầu, Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi hai vợ chồng cũng thực đồng ý. Đại ca, phòng ở muốn bao nhiêu tiền? Mở miệng, Tô Văn quan tâm hỏi. Nga, nếu tam căn hộ cùng nhau mua nói, đại khái yêu cầu 1 vạn thượng đẳng linh thạch, giá còn tính công đạo. Gật đầu, Tô Văn lấy ra một cái nhẫn không gian tới. Đại ca, nơi này là 5.000 linh thạch, còn có một ít lục cấp, thất cấp, bát cấp cơ giáp. Phòng ở sự tình cùng mặt tiền cửa hàng trang hoàng sự tình liền làm phiền ngươi hỗ trợ. Ta cùng Dạ Dạ ở nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ, sau đó liền phải rời đi. Nga, vậy được rồi. Gật đầu, Tô Nham tiếp nhận Tô Văn nhẫn không gian. Đại ca, ta nơi này cũng có 3.000 linh thạch. Nói chuyện, Tiểu Ngọc cũng lấy ra chính mình linh thạch. Ân, gật đầu, Tô Nham tiếp nhận muội muội nhẫn không gian. Đại ca, chúng ta lúc này đây đi, chỉ mang những cái đó hồng lang qua đi. Đến nỗi chúng ta tỏa kỵ khiến cho bọn họ lưu lại hỗ trợ đi. Rốt cuộc bên này nhi chuyển nhà, trang hoàng phòng ở, chuẩn bị khai cửa hàng cũng yêu cầu nhân thủ. Đúng vậy, làm cho bọn họ lưu lại hỗ trợ đi. Gật đầu, Tô Văn cũng tán thành Lãnh Minh Dạ đề nghị. Phụ thân, mẫu phụ, ta cũng muốn đi. Nhìn chính mình song thân, Tô Vũ cũng muốn cùng đi làm nhiệm vụ. Hảo đi, ngươi cũng đi. Gật đầu, Tô Văn đáp ứng rồi nhi tử yêu cầu. Hết chương.